Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1593, Đạo Tôn sống lại. Khá nhanh liền tới, Lý Mục trong lòng đột nhiên kinh sợ, nhìn lên, đã thấy chân tổ cùng chiến tổ đã song song theo sơn đạo. Chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới đỉnh núi. Hai người đều là cả người vân hà bốc hơi, tiên nguyên lưu chuyển, phảng phất là đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Có thể thấy được ở đạo tôn lột xác uy áp bên trong leo núi. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là một kiện vô cùng là cực khổ sự tình. Các ngươi không phải muốn gặp đạo tôn sao? Hoa Tưởng Dung đỡ cây ngô đồng, chậm rãi đứng lên, nói: Đạo tôn liền ở ngay đây, các ngươi còn không hành lễ. Không dùng nàng nói, hai tổ lúc này đều đã thấy đạo tôn lột xác. Thuộc hạ tham kiến đạo tôn, bái kiến đạo tôn. Hai người ngay lập tức cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong lòng tuy rằng có kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng như điên. Hai người bọn họ hôm nay vị trí lấy dám phạm hạ đại bất kính như vậy tội, chính là lo lắng đạo tôn bị Hoa Tưởng Dung tính toán, hoặc là nhân là nguyên nhân gì khác xảy ra chuyện. Dù sao Thái Thủy đạo tôn đã rất cũ kỹ không có tiếp kiến quá bọn họ, mà mấy ngày trước đây ở Thiên Đạo cung người xuất thủ, tuy rằng ngoại giới thịnh truyền chính là Thái Thủy đạo tôn, nhưng làm là tứ tổ cấp tồn tại, bọn họ đương nhiên biết đó là giả. Không nghĩ tới trên trong núi gặp được Thái Thủy đạo tôn, càng là bình yên vô sự. Hai người làm sao không hưng phấn? Chỉ cần xác định đạo tôn tồn tại, hai người bọn họ coi như là bị giáng tội xóa đi cũng không hề oán niệm. Nhưng Thái Thủy đạo tôn nhưng mùi có xoay người lại ý tứ. Hai tổ đầu chán thiếp ở trên đất, nhưng bọn họ vẫn chưa chờ đến Thái Thủy đạo tôn trừng phạt. Cảm nhận được cái kia bình tĩnh không có chút ba động nào uy áp, hai cái người phảng phất là tiên đoán được đạo tôn lửa giận, nhất thời trong lòng đều lo sợ lên, toàn bộ đều nín hơi ngưng thần, đầu cũng không dám nhấc, lẳng lặng mà quỳ. Hoa Tưởng Dung dựa cây ngô đồng, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cười khổ, hắn đã minh bạch, Hoa Tưởng Dung mang theo chính mình lui trở về đỉnh núi là bởi vì cái gì? Xác thực, ở đỉnh núi có duy nhất một tuyến sinh cơ. Ở nơi này đạo tôn lột xác trên, chỉ cần Lý Mục đồng ý dung hợp đạo tôn lột xác, liền có thể hoặc Thái Thủy đạo tôn sức mạnh. Chẳng khác nào, hắn có thể biến thành Thái Thủy đạo tôn, như là chân tổ, chiến tổ như vậy trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Tự nhiên là sẽ đối với Lý Mục ngàn từ vạn từ. Tất cả nguy cơ lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Hoa Tưởng Dung. Hoa Nhi vẻ mặt yên lặng lại thong dong, máu tươi tôn lên gương mặt đó, so với Lý Mục trong ký ức phảng phất còn mỹ lệ vô số lần. Ánh mắt của nàng là như vậy trong suốt tinh khiết, không có một chút nào khẩn cầu hoặc là hy vọng hoặc là cái gì khác tình cảm. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà dựa vào ở cây ngô đồng hà, cùng đợi Lý Mục lựa chọn. Lý Mục lắc lắc đầu, lại không có chút nào do dự, thân hình hơi động, đi tới đạo tôn lột xác trước, đưa tay nhẹ nhàng đè ở lột xác trên trán, ánh sáng nhẹ lóe lên, Lý Mục toàn bộ người biến mất rồi. Thay vào đó nhưng là không biết ngủ say bao nhiêu năm đạo tôn lột xác. Trong nháy mắt này, lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bao trùm toàn bộ đạo tôn sơn bá đạo uy áp, từ trước bình tĩnh khác nào một cái đầm chết nước một loại trạng thái, đột nhiên sôi trào lên, hiện ra được kịch liệt, dung chuyển, hình như là thịnh nộ bên trong nghĩ muốn hủy diệt này thuận theo thiên địa giống như một dạng. Chân tổ cùng chiến tổ hai người nhất thời đem đầu rũ thấp hơn. Bọn họ cảm thấy đạo tôn lửa giận giống như là cực kỳ lâu trước đây một dạng. Các ngươi cũng biết tôi. Thanh âm hùng hậu, mang theo một loại gần như vong tình lạnh lùng. Âm thanh này đã có đầy đủ mấy trăm năm, chưa từng ở đây đạo Tôn Sơn trên xuất hiện qua. Đương nhiên, điểm này chỉ có Hoa Tưởng Dung biết. Ở nhìn thấy Thái Thủy Đạo Tôn mở mắt trong nháy mắt đó, trong mắt của nàng, ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt, toàn bộ người đều nhiều hơn mấy phần hào quang, phảng phất liền thương thế đều biến mất. Nàng nhìn Thái Thủy Đạo Tôn, ánh mắt bên trong có đầy trời tinh thần đang lóe lên, mà chiến tổ, chân tổ hai đại cường giả, nhưng là lấy ngạch để đĩa, cùng nhau run giọng nói, thuộc hạ biết sai, nguyện tiếp thu đạo tôn bất kỳ trừng phạt nào. Thái Thủy Đạo Tôn đứng lên, hắn chậm rãi xoay người lại, cả người đạo bào gồ lên, bao phủ toàn bộ đạo Tôn Sơn bá đạo uy áp. Đột nhiên còn như dài kình hấp nước một dạng, lấy tốc độ cực nhanh, thật nhanh rút lui trở về, thu hồi đến trong thân thể, toàn bộ đạo Tôn Sơn khí tức đều nháy mắt phải biến đổi. Hoa Tưởng Dung trong đôi mắt của phóng xạ ánh sáng, trên mặt không tự chủ được nổi lên nụ cười. Nụ cười như thế, óng ánh như kiêu dương, mỹ lệ như hoa đóa. Cái này cũng là ở Lý Mục ở Trung Tam Thiên gặp được Hoa Tưởng Dung tới nay, trên mặt của nàng lần thứ nhất toát ra loại này phát ra từ nội tâm nụ cười. Hai người các ngươi biết bao chi ngu xuẩn, bước được ta không thể không lấy cũ thân cùng các ngươi gặp lại. Cũng biết đây cơ hồ để ta một mảnh tâm huyết, hầu như trả chi đông lưu. Thái Thủy Đạo Tôn nói, thuộc hạ tội đáng muôn chết, mời đạo tôn giáng tội. Hai đại cường giả vừa khiếp sợ, lại là hối hận. Thôi, hai người các ngươi đứng lên đi. Thái Thủy Đạo Tôn khoát tay, niệm ở các ngươi lần này mạo phạm sơ tâm, chính là vì bản tôn, cũng không đúc thành sai lầm lớn, mà bản tôn chưa từng trước đó hướng về các ngươi nói minh, liền không giáng tội ở các ngươi. Nhớ kỹ, Bạch Tôn chính là bản tôn tín nhiệm nhất người, cũng là bản tôn bắt nạt ngày đại kế người thi hành. Các ngươi ngày sau không được lại đối với Bạch Tôn có bất kỳ bất kính. Hiểu chưa? Thuộc hạ tuân mệnh, đa tạ đạo tôn ơn tha chết. Hai tổ trong lòng mừng rỡ vạn phần, đạo tôn đối với bọn họ quả nhiên là nhớ tình xưa. Này muốn so với đạo tôn khoan dung bọn họ, còn làm bọn họ cảm giác được vui vẻ. Vô số năm đi theo, bọn họ đối với đạo tôn đã vượt xa khỏi phổ thông cấp dưới cảm tình. Ở trong lòng bọn hắn, Thái Thủy Đạo Tôn chính là trụ cột tinh thần, tựu cùng Thiên Đạo Minh vô số thiên tài cường giả trong lòng Mục Vân Tiên Chủ là vĩnh hằng thần tượng một dạng. Hai vị này tiên giới đỉnh cao cự phách, ở riêng mình trong trận doanh đều có chí cao vô thượng uy vọng. Chấn tổ lòng mang dị niệm, đã bị ta giết chết. Hai người các ngươi xuống núi sau, chuyên tâm đối phó Thiên Đạo Minh liền có thể, những chuyện khác đều có Bạch Tôn đến chấp hành. Hiểu chưa? Thái Thủy Đạo Tôn lại nói, hai tổ không dám chậm trễ chút nào cùng hoài nghi, song song hành lễ phía sau, xoay người xuống núi mà đi. Đã không có đạo tôn bá đạo uy áp kinh sợ, tự nhiên là có thể ngự không xuống núi. Cơ hồ là ở bọn họ xuống núi phía sau một phần vạn giây bên trong, Thái Thủy Đạo Tôn cái kia trương tà mị tinh xảo mặt một lần nữa đã biến thành Lý Mục Dương Cương khuôn mặt anh tuấn. Sau đó hắn một lần nữa trở về ngồi khoanh chân ở cây ngô đồng hạ, con mắt khép kín, người sống khí tức nháy mắt tản đi, ánh sáng nhẹ lóe lên. Lý Mục thân hình từ đạo tôn lột xác bên trong đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch, một bộ hết sức dáng dấp yếu ớt, trong cơ thể tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, cả người mồ hôi đầm đìa, hình như là vừa nãy trong nước mò đi ra một dạng. Ngươi, Hoa Tưởng Dung trên mặt hiện ra hết sức vẻ ngạc nhiên, nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới Lý Mục ở ông hợp thái thủy đạo tôn lột xác phía sau. Dĩ nhiên có thể một lần nữa cùng với phẫu rời, hơi vểnh lên khóe miệng, đường nét đột nhiên đông lại, một loại khó che giấu thất vọng từ trên mặt nàng hiện ra, mà Lý Mục miệng lớn thở dốc sau khi đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ ót một cái, nói, gặp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,